Thế vai, chương 158, 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng Tiêu Quyên 28 mảnh trình tuệ nhân vật này cho quảng đại võng hữu tạo thành ảnh hưởng so trong tưởng tượng đại, đã thế thân chúng bạn trên mạng nhiều năm nhận định thơ ấu ác mộng, trở thành thế hệ mới trưởng thành ác mộng cái này thế hệ quá đắng, khi còn nhỏ những kia danh tiếng lâu đời diễn viên kỹ xảo biểu diễn treo tạc thiên, một đám không cần đại trang điểm đậm hắc hóa, bằng vào ánh mắt liền có thể lưu lại thơ ấu bóng ma, đến bây giờ nhớ tới bọn họ đều sợ tốt, hiện tại trưởng thành cho rằng chính mình lớn lên không sợ, kết quả lại tới nữa cái mạnh trình tuệ ô ô ô ô, như thế nào đều là dọa chúng ta. Thật không dám giấu giếm, bản học sinh cấp 3 đã liên tục 2 tuần ngày ngày đêm đêm học thuộc từ đơn, soát tiếng Anh bài thi. Ta sợ thành tích quá kém, muốn bị bắt đi, hiện tại chúng ta giáo viên tiếng Anh cửa miệng đã biến thành các ngươi như thế nào như vậy không nghe lời. Mỗi một lần trong phòng học cãi nhau, lão sư một câu này có thể trấn áp toàn trường. Hèn mọn, JPG nghe nói chúng ta niên cấp chủ nhiệm đã chuẩn bị tổ chức nhường chúng ta mấy tuần này nhìn, gợn sóng, ô ô ô ô, ta sợ tuy rằng Khương Khương diễn là rất sợ, nhưng các ngươi cũng không cần làm ra lấy giam tàn nhẫn như vậy sự tình bá, Khương Khương đã liên tục rơi hơn 300 vạn phấn, cạc cạc cạc đồng tình nhưng buồn cười, bởi vì kỹ xảo biểu diễn tốt mà rơi phấn trẻ tuổi diễn viên, sợ là chỉ có Khương Diệp một người, nghe nói có người xếp hàng cái hàng năm nhất làm người ta chán ghét diễn viên, Khương Khương Vinh đang đứng đầu bảng, chúng ta Khương Khương quá khó khăn, thật quá phận. Nhưng là ta lại cảm thấy rất có đạo lý, ai bảo Khương Diệp diễn được như vậy tốt. Đem mạnh trình tuệ biến thái thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn, không biết muốn trở thành bao nhiêu người cả đời ác mộng, lần sau Khương Khương tác phẩm đi ra sau, phiền phức ta không chạy, chờ các ngươi trước dò xét xong đường, ta lại đi nhìn. Làm Khương Diệp người đại diện Hùng Úc cũng tuyệt đối không nghĩ đến bởi vì một bộ lưới kịch vẫn là bởi vì nàng diễn được quá tốt, dẫn đến rơi phấn nhiều như vậy. Mấu chốt là, Khương Diệp rơi phấn đồng thời tăng phấn cũng tăng được nhanh chóng, chính là như vậy còn xuất hiện rơi hơn 300 vạn phấn con số. Bởi vậy có thể thấy được Khương Diệp sắm vai mạnh trình tuệ nhiều dọa người, nói thật ra, Hùng Úc cũng tại đuổi theo kịch, đêm hôm đó cũng bị giật mình, cả đêm không ngủ được. Cho nên nàng có thể hiểu được lấy giam phen. Rơi phấn lợi hại nhất ngày đó là cơn sóng tập 10 lúc đi ra, nhớ lại mạnh trình tuệ cuộc sống ở nước ngoài, hành hạ đến chết mèo hoang đoạn video kia vừa ra tới, chẳng sợ đều biết là giả, Weibo fan dâng lên thẳng tắp hạ xuống, thực xin lỗi, ta không tiếp thu được coi như mèo là giả ta cũng nhìn không được, làm có 5 con mèo người, nhìn đến cái này thật sự rơi nước mắt, mạnh trình tuệ quá ác tâm. Ta không dễ dàng như vậy đem hiện thực cùng phim truyền hình tách ra cho nên tạm thời trước cùng Khương Diệp nói gặp lại, đáng sợ. Nhà ta mèo tử cùng ta cùng nhau nhìn, ta đều sợ mèo tử có bóng ma trong lòng, ngượng ngùng, hiện tại Khương Diệp lại hảo nhìn, ta gặp được nàng đều sẽ theo bản năng nghĩ đến, gợn sóng, trong mạnh trình tuệ, gặp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu năm nay diễn viên khó xử, diễn được kém muốn bị mắng, diễn được quá tốt vẫn là muốn bị mắng, ai, đồng tình Khương Diệp 3 giây, thuận tiện ta hận mạnh trình tuệ, phấn một chút rơi quá nhanh, dẫn đến chuyện này thượng hot search, bị bạn trên mạng hào hào nở nụ cười một phen, hàng năm rơi phấn hiện trường. Khương Diệp khó được đi Weibo mở ra về chính mình đánh giá, càng là nhìn càng không nghĩ trông trì tân lại nhìn, gợn sóng tập 9 cùng tập 10. Trước nhìn cái này hai tập thời điểm, Khương Diệp cùng Trung Trì Tân cùng nhau nhìn, trong lúc dùng các loại phương pháp quấy nhiễu tóm lại cuối cùng hai tập Trung Trì Tân đều không nhìn được. Có thể nói truyền bá ra cợn sóng tập 9 cùng tập 10 kia hai ngày, là Khương Diệp nhất chủ động cùng Trung Trì Tân thân mật thời điểm. Bất quá nàng còn muốn đi đoàn phim quay phim, Khương Diệp muốn thử Trung Trì Tân, nhìn hắn có phải hay không còn muốn nhìn. Gần nhất chỉ cần Khương Diệp ở nhà Trung Trì Tân di động đều bị nàng kiếm cớ cầm đi, gợn sóng tập 9 cùng tập 10 không nhìn được tối hôm nay ta có thời gian, muốn hay không cùng ngươi cùng nhau nhìn. Khương Diệp giống như lơ đãng hỏi ngồi ở trên thảm viết ca Trung Trì Tân. Không nhìn, Trung Trì Tân viết xong cuối cùng một cái âm phù, ngẩng đầu nhìn nàng. Ta xem xong, Khương Diệp, Trung Trì Tân không nhận thấy được nàng không đúng, cúi đầu nhìn một lần chính mình viết đồ vật mới đứng lên cọ đến Khương Diệp bên cạnh. Ngươi muốn xem không, ta cùng ngươi cùng nhau nhìn, ngươi chừng nào thì nhìn rồi. Khương Diệp hoàn toàn không từ Trung Trì Tân biểu hiện xem ra cái gì khác biệt, mạnh trình tuệ không đủ dọa người. Ngày hôm sau ngươi đi quay phim thời điểm ta nhìn. Trung Trì Tân thói quen tính đi dán Khương Diệp, rất dễ nhìn, ba mẹ cũng nói đẹp mắt. Khương Diệp, các ngươi không cảm thấy mạnh trình tuệ, đáng sợ, Trung Trì Tân nghĩ ngợi, lão sư kia là đáng sợ, nói rõ A Diệp ngươi diễn rất khá. Khương Diệp từ trên mặt hắn hoàn toàn nhìn không ra giống bạn trên mạng phản ứng kịch liệt như vậy, thậm chí có điểm nhẹ nhàng bâng quơ. Sau khi xem xong sẽ không sợ hãi ta. Chấm, Trung Trì Tân nghe được Khương Diệp lời nói ngẩn người. Sợ ngươi, vì cái gì? Khương Diệp không lại nói, hắn có chút ra ngoài chính mình dự kiến ngoài. Qua một hồi lâu Trung Trì Tân mới phản ứng được. Mạnh Trình Tuệ là Mạnh Trình Tuệ, A Diệp là A Diệp, hai người các ngươi hoàn toàn khác nhau. Cho nên không sợ cũng sẽ không ảnh hưởng hắn đối Khương Diệp tình cảm. Ân, Khương Diệp đè chán, là nàng quá mức khẩn trương, sợ hãi Trung Trì Tân sẽ đối chính mình sinh ra cái gì ấn tượng xấu. Trung Trì Tân nheo mắt, A Diệp, kia hai ngày ngươi cố ý, hắn nói A Diệp đột nhiên trở nên chủ động, còn tưởng rằng. Trung Trì Tân bỗng nhiên cứng đờ, đây là không phải nói hắn phúc lợi không có. Tác giả có lời muốn nói, ăn cá voi, đột nhiên mất đi một cái cơ hội tốt. TT, cách chương.